còn thương nhớ ngày nào bên nhau, biết mấy còn theo gió dệt mộng đi hoang, còn mình đơn côi giọt sầu chơi với anh như sương khói mờ chân mây. Nắng vương nhẹ trên tóc nhạt màu yêu thương, sóng xô còn đi mãi thuyền tình lên đến lệ nhòa chia ly, còn lại mình em tiếc thương hình bóng anh khuất mờ. Cho tôi xin xin luôn yêu mãi mãi bóng hình dấu yêu xa ngút ngàn mây mù giăng lối bước chân anh đi. Cho tôi xin còn thương nhớ ngày nào bên nhau, biết mây còn theo gió dệt mộng đi hoang, còn mình đơn côi giọt sầu chơi với anh như sương khói mờ chân mây. Nắng vương nhẹ trên tóc nhạt màu yêu thương, sóng xô còn đi mãi thuyền tình lên đến lệ nhòa chia ly, còn lại mình em tiếc thương hình bóng anh khuất mờ.